Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 321, 321, mỗi ngày nữ đế đều muốn đi bắt gian chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc thút thít của Phùng Ái Quân ngày một to hơn. Vang vọng trong cung cùng với lời nói an ủi như vừa đấm vừa xoa của Phùng Trinh Du làm cho Vân Yến ngay lập tức bỏ chạy về thượng thư phòng. Ở chung với đám diễn viên lâu làm cho cô bị ngột ngạt. Bọn họ vừa diễn vừa như không diễn như thế. Một người non nớt như cô làm sao có thể chịu nổi hả? Vẫn là Tấu Chương đáng yêu nhất. Về cách nó thành thật với cô, Vân Yến bày tỏ mình rất thích. Ý cô là thích bản Tấu Chương nào thì duyệt, ghét thì không duyệt. Chứ cô không thích mấy chồng Tấu Chương dài đằng đẵng ngày ngày chờ cô phê duyệt đến mức tự nhân đôi theo giờ đâu nhé. Sau khi cảm nhận được người trên nóc đã rời đi, Phùng Trinh Du mới thầm thở phào một cái. Thấy Phùng Trinh Du đã mất đi vài phần căng thẳng, Phùng Ái Quân mới ngưng việc giả khóc lại. Hắn níu tay bà ta, hai bả vai hơi xúc lại vì còn sợ hãi. Mẫu thân, lúc nãy có người theo dõi chúng ta sao? Là kẻ địch hay là người của nữ đế phái đến? Dường như biết Phùng Ái Quân rất sợ hãi nữ đế, Phùng Trinh Du đành lắc đầu vờ không biết. Phượng hậu, ta chỉ là một quốc sư, không có khả năng nghe tiếng bước chân liền đoán ra đó là địch hay bạn. Lời nói nghiêm trọng của Phùng Trinh Du làm cho Phùng Ái Quân rối rắm cả lên. Hắn mím môi rũ mắt, đầu rũ xuống như chó con bị bỏ rơi. Ái Quân, khi ở một nơi đầy hiểm trở như hậu cung này, con nên biết cách đề phòng người khác. Phùng Trinh Du thở dài một tiếng, tay thì vỗ vỗ đầu Phùng Ái Quân, nhẹ giọng khuyên nhủ, mẫu thân. Phùng Ái Quân mím môi, đáy mắt hiện lên một tia tự diễu. Sang ngày hôm sau, cung nhân vừa bước vào thượng thư phòng đã mất hồn hú vía vì cảnh tượng nữ đế đang nằm xòa trên đống tấu chương. Hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, mặt nở nụ cười bình yên. Đã vậy, cô còn mặc y phục trắng. Sắc mặt cô cũng tái nhợt. Cung nhân run rẩy tay chân. Xê, có thích khách hạ độc bệ hạ. Mau truyền thái y đến. Bệ hạ mà có việc gì thì chúng ta sẽ hạnh PS. Buồn bực lắm, cảm nhận được sự hỗn loạn ở trong cung, Vân Yến mới nhàn nhã ngồi dậy trước ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Cô chậm rãi mỉm cười. Trẫm tỉnh rồi, không cần gọi thái y. Vân Yến nói giữa chừng liền quay đầu thành một góc 45 độ. Yêu thương nhìn nóc nhà. Với cả, trẫm cũng không trúng độc. Trẫm chỉ đang buồn ngủ. Dù Vân Yến đã nói hết câu là mình buồn ngủ, nhưng vào tai của các cung nhân lại là trẫm đang buồn dù không biết lý do nhưng trẫm vẫn muốn giết người một cách vô cớ. Vậy ai trong các ngươi muốn được trẫm giết nào? Khuôn mặt cung nhân ai nấy cũng tái nhợt như bị bệnh lâu ngày. Mọi người không cần nhìn nhau cũng tự hiểu mà đồng loạt quỳ xuống tạ tội. Bệ hạ, là tiểu nhân sai. Bệ hạ, tiểu nhân làm sai rồi. Bệ hạ, mấy lời oán than của các cung nhân đều được Vân Yến nghe rõ. Cô thu người lại, lạnh nhạt nhìn họ, dù không biết họ đang nghĩ gì. Cô vẫn trả lời, các ngươi không sai, chẳng lẽ là ta sai? Nếu cả thế giới này sai, cũng chỉ có trẫm đúng. Các ngươi có nghe rõ không hả? Cung nhân, không thấy hình ảnh đáng thương của cung nhân mà nảy sinh lòng đồng cảm với họ. Ký chủ đang cảm thấy việc làm một nữ đế ngang ngược rất vui. Cho nên hôm nay lên triều chắc hẳn là sẽ có cảnh tượng nước mắt quan thần rơi cùng nỗi hận ký chủ tăng lên. Đang suy nghĩ giữa chừng, không lại sửng sốt nhớ ra một điều. Hôm nay có chương trình săn sale trên kênh hệ thống. Nó phải đi mau thôi. Trước khi đi săn sale, không cũng không quên bỏ lại một câu chúc may mắn cho các cung nhân trải qua kiếp nạn này. Tôi tin tưởng mọi người sẽ vượt qua những cam go này thôi. Dù không đã nhiệt tình cổ vũ như thế nhưng không cung nhân nào cảm nhận được. Họ vẫn lần lượt quỳ xuống cầu xin tha mạng. Bệ hạ, xin đừng giết thần mà. Cung nhân số một khóc lóc. Trẫm đã nói giết các ngươi sao? Vân Yến không vui phản bác. Cung nhân số hai run rẩy. Bệ hạ xin hãy mở lòng từ bi. Hoàng Mục Thánh ta đây vốn nổi tiếng nhân hậu từ bi. Tất nhiên là ta luôn mở rộng lòng từ bi rồi. Vân Yến chép miệng, Trưởng cung đau tim gọi. Bệ hạ, đừng gọi trẫm nhiều như vậy. Nếu không trẫm lại nghĩ nhầm rằng các người yêu thích trẫm đến nỗi không gọi tên trẫm thì sẽ chết đấy. Rõ ràng là câu nói của Vân Yến không gì nổi bật nhưng lọt vào tai cung nhân lại chỉ có từ. Chết, khuôn mặt mọi người thể hiện rõ sự thống khổ. Bên cạnh đó mồ hôi của họ cũng chảy ra như suối. Vân Yến chớp chớp mắt nhìn họ. Lòng cảm thấy hoang mang không hề nhẹ. Đám người này bị bệnh ảo tưởng rất nặng rồi. Cô chỉ nói mình buồn ngủ. Họ liền nghĩ cô sẽ giết bọn họ rồi ngủ. Toàn bộ là đồ đệ của Phùng Trinh Du sao? Bọn mi đổi trắng thay đen rõ rệt quá rồi đấy. Hay là bọn mi vì muốn đổ tội cho ta nên muốn cho cả thế giới biết ta là bạo quân chứ không phải là minh quân như lời đồn. Sợ hãi loài người quá đi mất. Bỗng dưng thấy nữ đế không đáp lời nữa. Trưởng cung rụt rè ngước mắt lên nhìn lén một chút. Nữ nhân vận một thân bạch y hờ hững. Vạt áo hơi tụt xuống làm lộ ra bả vai rắn chắc cùng cổ cao kiêu ngạo. Ánh mắt của nữ đế hiện tại không chứa một tia cảm xúc. Khuôn mặt trông nghiêm túc như thường ngày. Các ngươi bị gì mà lại đồng loạt quỳ gối như vậy? Ngứa gối à? Vân Yến lạnh nhạt ra lệnh. Dù sao chăng nữa cũng mau chuẩn bị cho trẫm lên triều. Trễ giờ ta liền chém đầu tất cả. Lời nói của Vân Yến làm cho chúng cung nhân ngẩn người. Bệ hạ hết phát bệnh rồi. May quá, nếu không phải là có cô ở đây. Vân Yến nghi ngờ bọn người này sẽ ôm nhau ăn mừng việc cô không ngang ngược nữa. Trưởng cung là người phản ứng nhanh nhất. Bà ta lập tức phân phó công việc cho mọi người. Còn bản thân thì ân cần đứng một bên hỏi cô. Bệ hạ, bây giờ ngài cảm thấy trong người như thế nào rồi ạ? Vân Yến híp mắt, trẫm cảm thấy trong người trẫm rất ổn. Trưởng cung vì sao lại hỏi một câu như vậy? Ngữ khí lạnh nhạt này là bệ hạ đã tạm thời ổn định. Trưởng cung nghe vậy liền nhoẻn miệng cười trừ. Không có gì ạ, thưa bệ hạ. Dạo này ta nghe nói có người trong cung đồn đại mấy tin tức không hay về ta. Người mau chóng xử lý đi. Vâng, giọng nói trưởng cung hơi hỗn loạn. Bệ hạ nghe tin đồn gì ạ? Họ nói nữ đế bị đội nón xanh. Vân Yến cười nhạt, đáy mắt là một mảng rét lạnh. Trông cô có vẻ đang kiềm chế nỗi tức giận của mình. Trưởng cung, là tổ tông nào lại đi đồn tin tức ác ý này? Hậu cung của bệ hạ bấy giờ chỉ có một mình Phùng Ái Quân. Vậy là Phượng Hậu là người đã đội nón xanh cho bệ hạ trong tin đồn. Có lẽ nào bệ hạ phát bệnh là do yêu thương quá nhiều hay không? Vốn biết Hoàng Cung là chốn thâm sâu hiểm trở. Nhưng khi biết Phượng Hậu có lẽ là người gây ra sự hung bạo ở nữ đế. Trưởng cung có chút thương cảm cho nữ đế. Từ khi sinh ra đã được định sẵn là chủ nhân của quân thánh quốc. Là thái nữ hào kiệt. Có bao nhiêu người đã vì quyền lực mà ra tay với Hoàng Mục Thánh. Nhưng chính nhờ sự tàn độc của mọi người đó, Hoàng Mục Thánh mới ngày càng trưởng thành và trở nên thông minh. Sắc sảo, dù vậy thì sao? Có quyền, có tiền, có tài lại không có đức và tình cảm đến từ người thân. Hoàng Mục Thánh thật sự là kẻ vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Vừa suy nghĩ, trưởng cung lại thở dài. Dạo này trẫm giao cho trưởng cung nhiều việc lắm hay sao? Vân Yến liếc bà ta một cái. Nếu ngươi đã mệt, trẫm có thể cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian. 3 giây trước bà ta còn cảm thấy thương cảm cho nữ đế. 3 giây sau trưởng cung xin phép rút lại lời nhận xét trước đó. Nữ đế chỉ đáng trách, không đáng thương nhé. Người ta vừa thở dài một cái liền buộc người ta bỏ việc. Trưởng cung liền biết Vân Yến không cảm nhận được lòng trung thành của mình đối với cô. Hậu trường vui vẻ, mẹ kế, dạo này bị deadline dí lại phải tập TD hàng ngày. Tôi hết thời gian rảnh luôn á, no tê gạch dưới tê. Mẹ ruột, là tôi đã thúc giục mẹ kế ra chương mới đó. Khen tôi đi, mẹ kế, đúng vậy, mọi người đọc xong nhớ like và bình luận nha. Nhiều like và CMT sẽ khiến tấm lòng mẹ ruột trong lòng tôi trỗi dậy nhiều hơn đó he he, cách chương.